Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 382, chương 382 vất vả phí. Ta nói ngày thường nhìn không tới ngươi người, nguyên lai là chốn nơi này khóc nha, chào phúng thanh âm cùng với mọi người châm biếm thanh truyền. Đến, thiếu niên thân thể cứng đờ, vừa muốn quay đầu lại. Bả vai chợt bị người đẩy, vốn dĩ dưới chân liền có chút ướt hoạt, hắn một cái không xong, thân thể trực tiếp ngã vào trong nước, bùm một tiếng, tiểu đàm theo thiếu niên rơi xuống táp khởi thật lớn bọt sóng. Cứu, cứu mạng, ta sẽ không, cô, thiếu niên biểu tình hoảng loạn ở trong nước vịch, hắn há mồm cầu cứu tưởng nói chính mình sẽ không bơi lội. Chỉ tiếc nói còn chưa dứt lời liền uống một hớp lớn thủy. Sau đó hắn cái mũi, miệng bị thủy sặc, biểu tình càng ngày càng khó chịu. Bờ biển mấy người chính nhìn trong nước người tận tình cười nhạo. Rốt cuộc có người phát hiện không thích hợp, khẩn trương nói, từ từ, kia tiểu tử sẽ không bơi lội đâu. Làm sao bây giờ? Mấy người hiển nhiên chỉ là tưởng trêu cợt hạ đối phương. Nghe nói đối phương sẽ không bơi lội sôi nổi dừng lại tiếng cười nhìn về phía trong nước. Lại thấy trong nước dãy rùa thân ảnh lúc này động tác càng ngày càng nhỏ. Đầu đã bắt đầu hoàn toàn đi vào trong nước. Thấy như vậy một màn. Mấy người lúc này mới luống cuống lên. Các ngươi ai sẽ bơi lội? Mau đi xuống kéo hắn lên. Chỉ tiếc 4-5 người đối xem một cái, có sẽ bơi lội cũng chống đỡ hết nổi thanh. Này tiểu đàm đừng nhìn diện tích tiểu, nhưng độ cao lại không cạn. Nghe nói phía dưới còn có thủy thảo, nếu là không cẩn thận bị cuốn lấy chân liền xong rồi. Cho nên ai cũng không nghĩ mạo hiểm như vậy. Cuối cùng bọn họ từng người nhìn thoáng qua, sau đó lại là cất bước chạy. Tiểu đàm vị trí đang ở trường học thiên sườn một góc, thông qua tới trừ bỏ một cái không đến nửa thước tiểu đạo hai bên, địa phương còn lại đều là lâm ấm che đậy. Thiếu niên chìm vào trong nước sau, mặt nước đã là khôi phục bình tĩnh, phảng phất vừa mới một màn bận chưa phát sinh. Chạy trối chết các thiếu niên lần đầu tiên làm loại sự tình này, lo lắng bị trường học phát hiện mà giáo huấn chính mình, lại căn bản không biết bọn họ như vậy đi rồi hậu quả càng nghiêm trọng, không dám quay đầu lại xem bọn họ. Bởi vậy không thấy được tiểu bên hồ sườn một cái thiếu nữ nhìn chằm chằm vào bọn họ, thẳng đến bọn họ chạy xa, nàng lúc này mới hướng tới hồ nước đi đến. Khó chịu, thật là khó chịu. Yết hầu phảng phất bị lửa đốt giống nhau, thân thể càng là không có chi giác, đương toàn bộ thân mình hoàn toàn đi vào trong nước, hắn ngạc nhiên phát hiện nguyên lai chính mình có thể mở to mắt. Bất quá vì cái gì bốn phía đều là màu đen, hắn ở nơi nào, là đã chết sao? Thiếu niên chớp đôi mắt nhìn bốn phía, đúng lúc này hắn thoáng nhìn phía trước có một mạt ánh sáng. Vì thế hắn dùng một chút lực hướng tới bên kia bơi qua đi. Nôn, mồm to thủy từ trong miệng phun ra, biến mất thanh âm nháy mắt thu hồi. Hắc ám trôi đi, ánh sáng xuất hiện, thiếu niên đột nhiên mở hai mắt lại phát hiện nhìn đến chính là không trung. Hắn không phải bị đồng học trêu cợt rơi vào trong nước sao? Chẳng lẽ bọn họ hảo tâm cứu chính mình lên? Thật vất vả ngồi dậy, thiếu niên đánh giá bốn phía, lại phát hiện chính mình đang nằm ở hồ nước bên cạnh, mà nơi này trừ bỏ hắn cũng không có những người khác. Hắn dư quang thoáng nhìn kia biến thành màu đen mặt nước, bỗng dưng liền nhớ tới vừa rồi hô hấp không được kia một màn, tức khắc lòng còn sợ hãi lên. Nguy hiểm thật, nguyên lai hắn thật sự không chết. Đối chết đối sau sự tình căn bản không có nửa điểm ấn tượng thiếu niên. thấy chính mình hoàn hảo không tổn hao gì sau. Thế nhưng cũng không nghĩ tới xin nghỉ ngơi một chút, mà là thừa còn có thời gian trở về ký túc xá thay đổi quần áo, theo sau đi phòng học. Phòng học nơi nào đó, nguyên bản thấp giọng nói cái gì một bộ khẩn trương mà hoảng hốt 4-5 cái nam sinh. Nhìn đến cửa thân ảnh, trên mặt biểu tình phảng phất thấy quỷ giống nhau. Theo sau mấy người sôi nổi đứng lên, thiếu niên dư quang thoáng nhìn mấy người động tác, ánh mắt rõ ràng co rúm lại hạ. Hắn tận lực không đi xem mấy người, bay nhanh đi trở về chính mình vị trí. Ngồi cùng bàn nhìn đến hắn tóc ướt đẫm, sắc mặt còn có chút trắng bệch, quan tâm hỏi câu, Tô Sướng, ngươi không sao chứ? Ta không có việc gì, cảm ơn, thiếu niên thấp giọng nói tạ. Theo sau từ ngăn kéo lấy thư sách vở yên lặng nhìn lên, lại không biết cách đó không xa mấy song tầm mắt chính gắt gao nhìn chằm chằm hắn bóng dáng, mặt lộ vẻ không tốt. Kia tiểu tử thúi vừa mới khẳng định là chơi chúng ta, nhìn đến chúng ta đi. Hắn phỏng chứng ở phía sau cười ha ha đi, thế nhưng lại dám phản kháng, giữa trưa lại giáo huấn hắn một đốn. Văn Uyển cao trung, nhất ban phòng học chung, Tô Linh mới vừa trở lại vị trí thượng, phát hiện trên mặt bàn thả một chương thẻ ngân hàng. Nàng cầm lên nhìn nếu, sau hỏi hướng Phan Mộc Lan, ngươi, không phải ta, là Diệp Kim, có thể mới vừa phóng, nói là cho ngươi còn khoản, mật mã 6 cái linh, Phan Mộc Lan nói. Tô Linh nghe vậy thuận tay đem tạp đưa qua, giúp ta lấy qua đi còn cho hắn. Phan Mộc Lan cũng không hỏi nhiều, chạy đến hậu vị đem tạp trả lại cho Diệp Kim, có thể. Nàng vừa lại đây, Diệp Kim có thể theo sau cũng theo lại đây, làm bộ lại muốn đem tạp truyền đạt. Tô Linh, chúng ta lần trước nói tốt, ngươi không cho chúng ta thỉnh, nhưng chính chúng ta tiền chính mình ra, cái này tuyệt đối không thể thiếu. Nghe được bên này động tĩnh, lần trước một khối đi căn cứ mấy cái nam sinh cũng đã đi tới, đều lại nói làm Tô Linh nhận lấy, bọn họ không đòi tiền. Tô Linh lúc này nói, có ý tứ gì? Mấy người hiển nhiên không nghe hiểu. Tô Linh liền giải thích nói, ta không quá xác định nguyên nhân, nhưng lần này mua phiếu tiền đối phương lui trở về, cho nên các ngươi không cần cho ta tiền. Nguyên lai là như thế này. Vẫn luôn tưởng Tô Linh không chịu thu mà nói nửa ngày, mấy người trên mặt mang theo xấu hổ. Bất quá thực mau phản ứng lại đây, sau lại đây hứa phóng, thấy thế nói câu, phỏng chừng là sấm quan thông qua mới miễn phí đi. Bất quá đây cũng là ngươi công lao, tiền vẫn là nhận lấy đi. Vì thế mọi người bảy khẩu tám lưỡi nói muốn đem tiền đương vất vả phí cho nàng. Rốt cuộc lần này đi căn cứ, nếu không phải Tô Linh, bọn họ phỏng chừng liền cái thương súng đều sờ không tới. Không cần nhiều lời, ta sẽ không thu. Tô Linh thái độ thực kiên định. Vừa lúc này đi học tiếng chuông vang lên, nàng ngẩng đầu phiết mắt vào cửa lão sư, đối với mấy người nói, đi học, bị kia nhàn nhạt ánh mắt đảo qua, mọi người thế nhưng một chữ cũng không dám nói, ăn ý lui tản ra tới, chỉ thấy vừa mới còn náo nhiệt địa phương giây lát gian ân tĩnh lên. Phan Mộc Lan thấy thế đối nàng dựng cái ngón tay cái, vẫn là Tô Linh uy phong, này có thể so lão sư nói hảo xử nhiều. Buổi sáng mấy tiết khóa giây lát qua đi, Tô Linh một bên ứng phó trên đài lão sư, một bên làm trong tay đề mục. Đây là khoảng thời gian trước làm Cố Văn Bác mua tới cao tam thí nghiệm đề mục. Bởi vì là Tô Linh yêu cầu, Cố Văn Bác cũng hạ đủ công phu, chẳng những đem mấy cái khoa tích lũy xuống dưới, còn góp nhặt các tỉnh đan đề tụ tập, hợp nhau tới ước chừng có 2-30 bổn. Tô Linh đặt ở cặp sách chỉ có 2 bổn, còn lại toàn bộ đặt ở không gian. Như vậy liền tính nàng làm xong chỉ cần mượn dùng ngăn kéo thu một quyển đổi một quyển thì tốt rồi. Đệ tam tiết khóa tan học khi tất cả mọi người đều chuẩn bị đi nhà ăn ăn cơm, Tô Linh không chút hoang mang thu hồi sách vở, đang nghĩ ngợi tới chính mình sự, bên tai chợt truyền đến Phan Mộc Lan kinh hô: "Tô Linh, ngươi mặt như thế nào như vậy hồng?" Ân, nàng sững sốt hạ, còn không có phản ứng lại đây, cái trán chợt chợt lạnh. Phan Mộc Lan duỗi tay đáp ở cái trán của nàng một hồi, ngay sau đó đặt ở chính mình trên đầu, cuối cùng trừng mắt mắt hạnh nói: "Ngươi phát sốt, ngoặc kép, hết chương."